bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 23, trà xanh chính thức lên sàn diễn mộng liên hoa. Góc truyện audio.com. Ngay khi thay xong bộ đồ cho Gia Nhi, Lệ Phong chính là bắt đầu bế cậu theo kiểu công chúa mà xuống dưới, khiến cho mặt của Gia Nhi không còn chỗ nào để chôn luôn. Kha họ thấy vậy liền vui mừng vì các con ông cuối cùng cũng đã được thân thiết với nhau rồi. Ai nhưng riêng bọn nào đó vẫn cứ là không nhìn nổi cảnh tượng này, bởi vì họ còn đang trong cái vòng luẩn quẩn chuyện sáng nay, họ thật sự cần một lời giải thích từ Lệ Phong. Giả Huyết lúc này lên tiếng nói, đi thôi, còn mày có thể xuống người của anh Tư mày được rồi đấy. Gia Nhi nghe thấy liền tất nhiên làm theo, nhưng Lệ Phong đâu cho mà ôm kiểu công chúa đưa vào xe. Gia Nhi bấy giờ nội tâm, hích còn đâu một cái mãnh lão nam tử hán chứ, tt, nhục quá đi. Achi xe Lệ Phong không ngừng chăm sóc cho Gia Nhi, khiến bọn nào đó ngơ ngác không hẹn mà gặp cùng một suy nghĩ với nhau. Ồ, rốt cuộc thì Gia Nhi đã làm gì Lệ Phong mà khiến em ấy không thể rời xa nó thế chứ, dám cá là lại uy hát yêu ta pê em ấy rồi, chật đúng là bản tính khó rời, Gia Nhi à Gia Nhi, bọn ta sẽ không để ngươi làm hại Lệ Phong thêm đâu. Rồi chiếc xe cứ thế lăn bánh đều đều cho đến khi tới một ngôi nhà giàu sang với đầy đủ con nhà giàu ra ra vào vào, nhìn rất là vui nhộn y như cái lễ hội ấy. Kế đến Lệ Phong mới nắm tay của Gia Nhi mà ra rồi dẫn đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của cái gia đình họ Trần nào đó. Tại bàn tiệc với đủ loại đồ ăn thức uống, liền anh bắt đầu lấy một cái dĩa gắp từng miếng thức ăn lên và bắt đầu đưa cho Gia Nhi kèm theo lời nói. Lệ Phong, mau ăn đi, đồ ăn ở đây là miễn phí đấy. Gia Nhi, Lệ Phong, không cầm à, hay đợi anh đút cho ăn. Nghe tới đây Gia Nhi liền cầm lấy nói. À không, tất nhiên là ăn rồi. Rồi Gia Nhi chính là ăn cặm cụi mặc cho mọi người nói ra nói vào, vì Lệ Phong đã liếc mắt cảnh cáo bọn họ khiến ai nấy đều im lặng không dám hó hé nữa câu. Lệ Phong nội tâm, cái lũ nhà giàu này làm mình cảm thấy nó phiền thật sự, dám nhìn em ấy bằng ánh mắt đó hả, vậy để ông đây trả cho các ngươi gấp bội. Nói là làm Lệ Phong lấy điện thoại ra nhắn mấy chữ cái của một câu lẫn số tiền, và gửi đi, và bên kia liền nhận được và trả lời vâng một cái. Lệ Phong nội tâm, để mấy người các ngươi vui hết tối nay đi, ngay khi về nhà liền phá sản. Rồi lại nhìn Gia Nhi ăn với hai cái má phúng phính rất chi là dễ thương, khiến Lệ Phong không nhịn được mà nựng một cái. Gia Nhi bị nựng nên nói hơi ngọng, ai a làm ý ấy, ai ra anh làm gì vậy? Lệ Phong, không chẳng có gì, chỉ muốn véo chơi thôi. Gia Nhi, tiếp đó anh lấy cái khăn ra mà lau đi những vết thức ăn dính trên y má của Gia Nhi. Giả Huyết, Thu Nguyệt, Sương Băng, GT, bị bơ toàn tập, bỗng ánh đèn bắt đầu tối đi để ánh đèn trên y sân khấu được phát sáng lên, bên trên y sân khấu chính là gia đình của Tinh Nguyên. Sương lão gia, thật hoan nghênh các vị đã tới dự lễ sinh nhật của con trai tôi Sương Tinh Nguyên. Ô, hoan hô chúc mừng sinh nhật cậu Sương. Sương Tinh Nguyên, cảm ơn mọi người cứ tiếp tục đi. Nói rồi Tinh Nguyên bắt đầu đi xuống sân khấu, và thế là được các chị em thiếu nữ nào đó bu lại, có cả con quỷ trà xanh chính thức lên sàn diễn mang tên Mộng Liên Hoa. Cách chương.